Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604. Đệ 1604 chương cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra. Vì Quý Thơ loại bỏ độc tố Ngu Thanh Thiền thu hoạch kỳ thật cũng rất lớn. Cái loại này kịch độc hấp thu luyện hóa lúc sau, nàng mộc hệ dị có thể lại có thể tinh tiến. Bởi vậy nàng thật không muốn Quý Thơ báo cái gì ân cứu mạng. Này cũng coi như là đôi bên cùng có lợi. Hơn nữa đối với Quý Thơ như vậy nghị lực cứng cỏi nữ tử, Ngu Thanh Thiền vẫn là tương đối xúc động cùng thưởng thức. Cái loại này độc tố tư vị ở bất luận kẻ nào trên người có thể kiên trì mấy năm không buông tay, đều là kiện phi thường không dễ dàng sự. Hảo, ta đây liền trước không nói. Về sau sư muội nếu là hữu dụng được với ta địa phương, thỉnh cứ việc tới tìm ta. Quý Thơ cũng không làm ra vẻ, không hề nhiều lời cảm tạ nói, chỉ là đêm này phân ân tình ghi tạc trong lòng. Ngu Thanh Thiền gật đầu mỉm cười. Hảo, ta người này nhất không hiểu đến chính là khách khí. Nếu là có việc muốn phiền toái hai vị, ta nhất định sẽ mở miệng. Đây là lời nói thật. Ngu Thanh Thiền chưa bao giờ cho rằng thỉnh bằng hữu hỗ trợ là mất mặt sự tình. Có tài nguyên hoặc là nhân mạch không cần là ngốc tử. Ta trong cơ thể phía trước bởi vì hấp thu đại lượng hàn băng chi khí tạo thành tai họa ngầm. Không nghĩ tới ngu sư muội cũng cùng vì ta chữa khỏi chữa trị. Quý Thơ dừng một chút tiếp tục nói. Ngu sư muội tuổi còn trẻ trị liệu sư lại như thế lợi hại. Ta nhịn không được tâm sinh bội phục. Ta cảm thấy chính mình nhất lấy đến ra tay đi cũng chính là trị liệu thuật. Quý sư tỷ như vậy khen, ta đều mau ngượng ngùng. Ngu Thanh Thiền vui đùa nói. Quý Thơ tính tình tương đối dịu dàng hiền hòa. Ngu Thanh Thiền đối với loại này xinh đẹp lại thoải mái sạch sẽ nữ tử vẫn là thực thích. Hoắc Lăng ý vị thâm trường nói tiếp nói. Không nghĩ tới sư muội còn có chiêu thức ấy tuyệt kỹ. Nếu là người bên ngoài thành khai một nhà y quán sinh ý bảo đảm rực rỡ. Ngu Thanh Thiền nghe hắn như vậy vừa nói, mắt sáng rực lên, mở y quán nghe đi lên xác thật không tồi. Bất quá kỳ thật đối với y bệnh, ta càng thích giải độc cùng hạ độc, độc mới là nàng căn bản. Kiếp trước bởi vì độc tố trong lúc vô tình mở ra dị năng đi hướng tu luyện chi lộ. Này thế cũng là vì độc tố cùng bệnh mỹ nhân kết duyên. Hấp thu hắn độc tố mới khiến cho dị năng mở ra nhặt về một cái mạng nhỏ. Bởi vậy Ngu Thanh Thiền đối độc thật coi như là yêu sâu sắc. Nghe nàng lời nói, Hoắc Lăng trừ trừ khóe miệng, ở người khác xem ra sợ hãi không nghĩ lây dính mảy may kịch độc. Ở Ngu Thanh Thiền nơi này phảng phất chính là yêu nhất giống nhau. Thật không nghĩ tới như vậy cái như hoa như ngọc mỹ nhân thế nhưng là chơi độc cao thủ. Nhớ tới Huyền U Cốc những cái đó chơi độc nữ tử, Hoắc Lăng nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn đột nhiên phát hiện ở một chúng chơi độc trong cao thủ, Ngu Thanh Thiền xem như không bình thường nhất cái loại này. Nếu là nàng không hiển lộ ra chiêu thức ấy, người khác tuyệt đối nhìn không ra tới nàng am hiểu chơi độc. Không giống như là Huyền U Cốc ra tới những cái đó độc nữ, chỉ dùng liếc mắt một cái liền biết là chơi độc. Sư muội nếu là tưởng mở y quán rất đơn giản, vừa lúc chúng ta cửu tinh sẽ bên ngoài thành còn có một gian không cửa hàng. Ta có thể vì ngươi xin tới mở y quán, đến lúc đó chỉ dùng ý tư tính phó một bộ tiền thuê nhà có thể. Hoắc Lăng chính tìm không thấy báo đáp Ngu Thanh Thiền địa phương, tâm tư vừa chuyển như thế một cái cơ hội. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi, sư huynh, ngươi nói ta nếu là khai một cái độc quán như thế nào? Khụ khụ, Hoắc Lăng nghe nàng hỏi như vậy, uống xong đi thủy nhịn không được sặc, không ngừng ho khan. Quý Thơ buồn cười vì hắn vỗ vỗ bối, ngu sư muội còn không phải là tưởng khai cái độc quán. Người kích động như vậy làm gì, như vậy thân mật hành động cũng đại biểu phía trước hai người đã nói khai, hơn nữa ở bên nhau. Hoắc Lăng nhịn không được mắt trợn trắng. Hắn liền không nghe nói qua tại Quy Nguyên Tông ai khai quá độc quán. Này không nên là Huyền U Tông đặc sắc sao? Cũng chỉ có Ngu Thanh Thiền có thể nghĩ ra đi. Hết chương.